Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 44, York lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này làm nhiệm vụ, mục tiêu của Trác Phàm là hướng đến di tích thời tiền sử của Đại học Foxtown. Ngoài vũ khí nóng, vũ khí lạnh cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Trác Phàm sử dụng một cây gậy bằng kim loại, Úp Gang là hai con dao găm bằng hợp kim, và Helena là một thanh kiếm samurai phương Đông. Katana, ba loại vũ khí giống như phong cách chiến đấu của ba người họ. Hơn chục tang thi bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của ba người, còn đối với tiểu hoàng hoặc tiểu phạng thì một tay có thể gạt bỏ. Hừ, chỉ là khởi động thôi. Trác Phàm vận động cơ bắp, đưa mắt nhìn về phía chiếc Ford sedan bị mắc kẹt đằng kia. Úp Gang, đi qua xem thử. Úp Gang cất hai con dao găm rồi bước ra xe và nhìn vào bên trong, rồi ngạc nhiên hét lên. Ông chủ, là một thằng nhóc. Nói xong, anh ta kéo cửa xe kéo những người bên trong ra. Đó là một cậu bé trông chừng 13, 4 tuổi, trên mặt nhiều tàn nhang, tóc tai bù xù, rất dễ khiến người ta cảm thấy đáng thương. Khuôn mặt của cậu bé đầy kinh hãi. Ngay khi cậu bước ra, cậu nắm lấy tay Úp Gang và nói với giọng lo lắng. Đại ca, làm ơn cứu bố mẹ tôi. Họ nhốt tôi trong xe để bảo vệ tôi. Và họ dẫn hơn 10 tang thi vào con hẻm đằng kia. Đại ca, anh rất mạnh mẽ, xin vui lòng hãy cứu bố mẹ tôi. Boss, chúng ta hãy đi đến đó. Úp Gang nghe nó, đột nhiên muốn cứu người. Trác Phàm không trả lời. Helena, cô nghĩ thế nào? Thật khó nói, nó giống như một cái bẫy. Helena khẽ cau mày, không phải là bẫy đâu. Mọi người hãy nhanh lên, nếu trễ hơn nữa ba mẹ con chết chắc mất. Cậu nhóc đột nhiên hoang mang khi nghe những lời của Helena. Ông chủ, tôi nhìn đứa nhỏ vội vàng như vậy, nhất định không phải là giả. Cho dù là giả, chúng ta cũng có thể đi xem thử. Úp Gang vẫn thiên về cứu người. Trác Phàm trong lòng thở dài, hắn hiện tại có thể hoàn toàn chắc chắn đây là một cái bẫy. Nhưng bệnh đức mẹ đồng trinh của Úp Gang lại tái phát, vì vậy anh có thể nhân cơ hội này để chữa khỏi nó. Trác Phàm xua tay, được rồi, chúng ta cứu người. Ông chủ, Helena muốn nói thêm gì đó, nhưng Trác Phàm đã không nghe. Tuy nhiên, Úp Gang, tôi muốn đánh cược với cậu. Trác Phàm nhẹ giọng nói. Đánh cược cái gì? Nếu chúng ta đi đến con hẻm và phát hiện đó thực sự là một cái bẫy, tôi hy vọng cậu sẽ tự tay giết chết tên nhóc này. Ánh mắt Trác Phàm sắc như dao. Chuyện này, Úp Gang giật mình, nghiến răng nghiến lợi lập tức nói. Được rồi, cậu bé hiển nhiên không ngờ trong thời khắc này mà họ vẫn có thể nói chuyện được, lo lắng bắt đầu khóc. Làm ơn, đừng nói nữa. Đừng lãng phí thời gian thêm nữa. Trác Phàm nhìn tên nhóc ấy. Không dẫn đường à, tiếng kêu của cậu bé đột ngột dừng lại, và cậu chạy đến một con hẻm rất hẹp cách đó không xa bằng sự khéo léo, cả ba nhanh chóng theo sau. Ở cuối con hẻm, một đoàn tang thi như đang cắn xé xung quanh. Giúp tôi, một giọng nói yếu ớt phát ra từ nhóm tang thi. Mẹ, cậu bé lắc lắc cánh tay của Úp Gang một cách điên cuồng. Đại ca, xin hãy giúp mẹ ta. Úp Gang rút đôi dao găm của mình ra và lao lên. Một vài tang thi lao về phía Úp Gang, nhưng với kỹ năng của Úp Gang thì một số tang thi bình thường này phải lúng túng. Một tia sáng hình dao tuyệt đẹp lóe lên, và những tang thi ngã đập đầu xuống đất. Hai người, tại sao không giúp đại ca? Đứa nhỏ vội vàng hỏi, thấy Trác Phàm và Helena vẫn bất động. Không thành vấn đề, một mình đại ca của ngươi đủ để đối phó với đám tang thi này. Ngươi xem, chúng ta còn không có dùng súng. Trác Phàm vỗ vỗ khẩu súng lục trên eo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, các người khỏe quá, he he. Cậu nhóc cười khan một tiếng, vốn định bỏ chạy, nhưng lại thấy cổ tay bị Helena giữ chặt. Lúc này cậu chạy đi đâu vậy? Mẹ cậu vẫn ở đó chờ cậu đó. Helena tinh nghịch cười, thiếu niên sắc mặt đột nhiên thay đổi, lộ ra nụ cười đắc ý. Người nghĩ các ngươi mạnh lắm sao? Dám coi thường ta, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Nói xong, hắn đột nhiên huýt sáo lớn. Cùng lúc đó, Úp Gang đã khoét được một cái lỗ để đi vào trung tâm của đám tang thi kia thì phát hiện trong đó chỉ có một cái máy ghi âm đang bật cùng một vũng máu. Vậy mà thật là cái cạm bẫy. Úp Gang chấn động trong lòng, ngũ vị tạp trần. Trước ngõ, hơn chục người vô gia cư bất ngờ xuất hiện, 5-6 người tay cầm súng, những người còn lại cầm hung khí lạnh như dao găm, mã tấu. Buông tôi ra, nếu không York lão đại sẽ làm cho cô chết không yên lành. Đứa nhỏ cảm thấy tự tin khi thấy những người này xuất hiện, liền mở miệng cắn cổ tay Helena. Helena là ai? Bông hồng chết chóc, làm thế nào một thế hệ nữ thần bắn tỉa huyền thoại có thể bị cắn bởi tên phản diện nhỏ bé này? Một cú tát trái tay vào mặt, hai hàm răng văng ra, đầu đập vào tường rồi ngã xuống. Ồ, nó khá nóng bỏng ấy. Trong số đám người đó, một người đàn ông gầy gò, khó thở nhìn Helena một cách tham lam, một đôi mắt trộm quét những bộ phận quan trọng như ngực chân, v.v. Bjork lão đại chi bằng bắt sống con ả này, ngươi đi lần đầu tiên, sau này sẽ giao cho những huynh đệ ở đây. Những người khác nghe xong cũng nở nụ cười dâm đãng. À đúng rồi, lão đại, trên người của hai tên kia không ít thịt, chi bằng không để con ả đó lại đi. Nhóm người này là một lũ ăn thịt người. Helena và Wolfgang lập tức giận tím mặt, họ muốn đem những người này phanh thây ra thành từng mảnh. Trác Phàm bình tĩnh hơn rất nhiều, kiếp trước anh chưa từng thấy những vảnh như thế này. Trong số đám người đó, đứng giữa tất cả mọi người là một người đàn ông mặc áo khoác đen, cầm một quả đấm nhỏ trên tay. Đó là thủ lĩnh của họ, Bjork lão đại. Không giống như những người khác, Bjork rõ ràng là bình tĩnh hơn nhiều, đặc biệt là những người kia không có chút nào hoảng sợ. Đông Phương thiếu niên nở một nụ cười khinh bỉ làm cho hắn cảm thấy không tốt. Đều mẹ nó an tĩnh chút, kẻ địch rất khó chơi. Ba người này không phải dễ trêu, đừng để lật thuyền. Bjork hét lên, đè nén giọng nói của những người khác rồi nhìn chằm chằm vào Trác Phàm. Này, thằng nhóc, tao cho mày một lựa chọn, hãy để con đàn bà bên cạnh lại, và tao có thể để những người còn lại đi. Có thể ở trong ba người trước tiên đánh giá ra Trác Phàm mới là lão đại, phần này nhãn lực cũng không tệ, bất quá còn chưa đủ tốt, bằng không mà nói, căn bản liền không biết trêu chọc vào ba tên quái vật này. Trác Phàm cười lạnh, ta cũng cho các ngươi một lựa chọn, giao ra chỗ vũ khí đó, lưu lại tên tiểu tạp chủng này, sau đó lập tức liền lăn, ta có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Mọi người xung quanh sửng sốt, cách chương.